Chương 2994, ly khai thần lăng. Tôn Linh Tinh kiếp trước chết ở chỗ này mặc, thân thể của hắn thân đã mục nát, hóa thành năng lượng bảo tồn tại Ngọc Quan Tài bên trong, cho nên Ngọc Quan Tài đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, đó chính là nàng kiếp trước lực lượng. Hiện tại, Tôn Linh Tinh đã dung hợp Ngọc Quan Tài bên trong lực lượng, thực lực của nàng tăng lên phi thường thật lớn, Trầm Tường đều có chút cảm giác mình thần hải thế giới đang chịu đựng rất lớn áp lực, đây cũng là bởi vì Tôn Linh Tinh mà đưa đến. Hiện tại thế nào? Trầm Tường hỏi U Giao Sơn Trang bên trong Tôn Linh Tinh, đã có ta năm đó lực lượng, ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh thể sơ thành, nhưng sẽ đối trả ngạo thế Long Ma hẳn không phải là vấn đề gì. Tôn Linh Tinh nói, đã vậy còn quá mau là có thể dung hợp những lực lượng này, nhưng lại đem thân thể đề thăng tới ngạo thế thánh thể. Trầm Tường thở dài nói, cái này cần phải so với hắn ăn đan dược mau hơn. Cái này dù sao cũng là ta kiếp trước lực lượng, hơn nữa ta trước khi cũng đã đem thân thể tu luyện được không tệ, như không phải là vì tiến nhập ở đây mặc, tự ta ở bên ngoài tu luyện. Vậy cũng có thể tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Tôn Linh Tinh cười nói, ừ, như vậy hiện tại ta liền rời đi ngạo thế thần lăng, đến lúc đó có thể sẽ muốn cùng những tên kia vung tay. Trầm Tường nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt, Tôn Linh Tinh vốn là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa nàng tu vi bây giờ đã khôi phục lại kiếp trước như vậy, điều này làm cho thực lực của nàng càng cường đại hơn. Nàng cũng rất muốn nhanh lên một chút đi ra ngoài, đi tìm Vong Ngã thần tộc những tên kia báo thù. Ban đầu ở Vong Ngã trong thần tộc mặt, cùng nàng quan hệ người tốt nhất đã bị Vong Ngã thần tộc giết chết, thù này nàng một mực nhớ kỹ. Linh Tinh, ngươi không có ngạo thế thần thể tu vi, nhưng vì sao cũng sẽ bị xử tử? Trầm Tường vẫn đối với này đều vô cùng hiếu kỳ. Ta là chôn cùng, lúc đầu ta chỗ ở gia tộc tộc trưởng quá mức cường thế, dám muốn chọn một ít người trẻ tuổi cùng hắn cùng chết, ta rất không may, đã bị chọn trúng. Tôn Linh Tinh bất đắc dĩ than thở, cũng may ta có thể tranh thủ đến luân hồi danh ngạch, nhưng ta sinh ra sau khi, vẫn còn đang tôn gia, cũng chính là Vong Ngã trong thần tộc mặt. Vong Ngã trong thần tộc mặt tôn gia, chính là ta trước gia tộc truyền xuống tới. Đây cũng là Tôn Linh Tinh vì sao luân hồi sau khi sống lại đối tôn gia không có hảo cảm duyên cớ. Huống chi hiện tại tôn gia vì trảo nàng, còn giết chết nàng một cái người thân cận nhất. Đây là để cho nàng phi thường thống hận chuyện tình. Hôm nay nàng đã khôi phục năm đó thực lực, cho nên hắn nhất định phải tìm tôn gia báo thù. Hiện tại đi ra ngoài đi. Tôn Linh Tinh cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài tìm Vong Ngã thần tộc báo thù. Trầm Tường cũng là như vậy. Hắn nhiều ngày tới đều hội đi ra bên ngoài những thế lực kia bức bách, hiện tại hắn trở nên cường đại rồi, liền muốn đi tìm những tên kia báo thù, khiến bọn họ nhìn, ức hiếp hắn là dạng gì hạ trang. Trước khi từ bên ngoài tiến nhập ngạo thế thần lăng người ở bên trong cùng Long Ma, đều không sai biệt lắm bị Trầm Tường giết chết, người bên ngoài khả năng đã biết mình chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ không biết là Trầm Tường giết chết, cũng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ như vậy lực lượng cường đại. Ngạo thế xâm lâm vốn có một phi thường thần kỳ kết giới, một khi ngạo thế cảnh tiến nhập kết giới này, tu vi chỉ biết rút lui, sẽ trở lại tôn tổ cảnh hậu kỳ. Bất quá, làm ngạo thế thần lăng mở ra thời điểm, kết giới này tác dụng chỉ biết mất đi. Nói cách khác, ngạo thế cảnh có thể tới đến ngạo thế thần lăng bên ngoài, có thể tiến nhập ngạo thế xâm lâm trong. Từ Trầm Tường bọn họ tiến nhập ngạo thế thần lăng môn vẫn đóng lại. Lúc này mặc dù có ngạo thế cảnh cường giả có thể đi vào ngạo thế xâm lâm, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiến nhập thần lăng bên trong. Ngạo thế thiên môn một gã mặt kim bạch sắc y bào lão giả thần tình nghiêm túc. Hắn và mấy người ngạo thế thiên môn lão giả đều ở đây lăng mộ bên ngoài, cái khác mấy người mặt của lão giả sắc cũng hết sức khó coi, trong tay bọn họ có một chút nghiền nát hạt châu. Loại hạt châu này chính là sinh mạng châu, một khi cùng sinh mệnh châu bản định, chỉ cần người kia chết đi, sinh mệnh châu biết bể nát. Mà bây giờ, trong tay bọn họ sinh mệnh châu toàn bộ bể nát, liền ý nghĩa bọn họ phái đi vào người toàn bộ đều chết hết. Những người đó thế nhưng lưng đeo phi thường gian khổ nhiệm vụ, muốn ở bên trong tìm kiếm có thể tu luyện ngạo thế thần thể phương pháp. Bởi vậy bị phái đi vào người cũng đều là ngạo thế thiên môn trong phi thường ưu tú. Nhưng hôm nay, toàn bộ đã chết. Đây đối với ngạo thế thiên môn mấy người ngạo thế cảnh thế hệ trước mà nói có thể là phi thường đã kích khổng lồ. Bọn họ trước khi có thể không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy phiêu lưu. Ngạo thế Long Ma cùng một đám Long Ma lúc này cũng là mặt lạnh. Bọn họ phái đi vào Long Ma hôm nay thế nào, chính bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Cường đại nhất kia mấy người đều đã chết. Ngạo thế thần lăng bên trong dĩ nhiên như vậy hung hiểm. Cái này khiến bọn họ không tưởng được. Bọn họ trước khi nghe nói đến tình huống có thể không phải như thế, bọn họ biết bên trong không có bao nhiêu người sống, mặc dù có cũng sẽ không rất mạnh, ở bên trong chân chính cường đại gia hỏa đều đã chết, xem ra người của các ngươi cũng đã chết không ít. Vong Ngã tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói, bọn họ Vong Ngã thần tộc phái đi vào nhân tài ưu tú không thể so với ngươi Long Ma cùng Ngạo Thế Thiên Môn thiếu, bên trong thực sự nguy hiểm như vậy sao? Ngạo Thế Long Ma cau mày nói, theo ta được biết, bên trong còn sống gia hỏa hẳn là chỉ có một. Ngạo Thế Thiên Môn một gã lão giả nói, không hẳn là tạo thành nhiều như vậy tôn tổ cảnh hậu kỳ chết, chẳng lẽ là Trầm Tường ở bên trong động thủ? Ngạo Thế Long Ma thần sắc lạnh lẽo, cả giận nói, tên tiểu hỗn đản này, chỉ hắn mới có thực lực như vậy. Thế nhưng mặc dù là hắn, cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại nhiều như vậy tôn tổ cảnh hậu kỳ. Khó mà nói, chúng ta tiếp tục chờ xem. Trầm Tường một khi đi ra, liền đem hắn nắm. Vong Ngã tộc trưởng nói, đại gia chuẩn bị cho tốt thần khí trảo, cái này tên tiểu hoạt đầu này a, hắn hiểu được sử dụng không gian chi lực, cũng không thể khiến hắn chạy mất. Đối với tên tiểu hoạt đầu này tuyệt không thể khinh thường. Ngay hắn vừa nói xong, Ngạo Thế Thần Lăng kia đóng chặt đại môn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh. Trầm Tường khiến Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân đứng ở đan thần bí cảnh bên trong, tạm thời không cần bọn họ xuất thủ, mà Long Thu Mộc cùng Mỹ Cảnh tỷ muội đã ở U Giao Sơn Trang bên trong chuẩn bị xuất kích, các nàng lúc này đều đã là Ngạo Thế cảnh. Bọn họ vừa đang nói Trầm Tường dĩ nhiên liền đi ra, tất cả mọi người không có phản ứng qua đây. Trầm Tường vừa ra tới cũng là ngây ngẩn cả người, Tôn Linh Tinh ngược là phi thường đản định. Dù sao nàng đã từng là một người vật, là cái gì vạn tinh thần nữ, thực lực cũng thập phần cường đại, tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể tới. Thượng, Ngạo Thế Long Ma thấy Trầm Tường bọn họ đi ra, nhìn thoáng qua Tôn Linh Tinh cũng cảm giác được không đúng. Tôn Linh Tinh cho hắn một loại phi thường cường đại cảm giác, khiến hắn dường như mặt đối chủ nhân của mình Ngạo Thế Tà Tổ một dạng. Vong Ngã tộc trưởng cùng Ngạo Thế Thiên Môn kia mấy người Ngạo Thế cảnh cũng đều có loại cảm giác này, như thế khiến bọn họ bỏ quên Trầm Tường tồn tại. Lúc này đối bọn họ mà nói, Tôn Linh Tinh chính là một cái to lớn uy hiếp. Vong Ngã thần tộc biết Tôn Linh Tinh đích tình huống, cái này cũng là bọn họ một mực không hy vọng Tôn Linh Tinh tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng duyên cớ.